Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 42, góc truyện audio.com. Lúc hai người vào cửa nhà hàng, phục vụ liền tiến lên đón. Khi nhìn đến khuôn mặt xa lạ liền ngẩn người. Bất quá nhìn hai người quần áo diện mạo cùng khí chất xuất chúng. Vẫn là lễ nghi chu đáo chào hỏi. Phục vụ rất có ánh mắt đem thực đơn đưa tới trước mắt người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ khí tức cường đại. Nụ cười mang theo vừa đúng nhiệt tình. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn ăn gì? Nam nhân nhàn nhạt quét mắt một chút. Ngay sau đó nói với Trầm Mộc Bạch. Gọi đi, phục vụ thần sắc vi diệu. Hắn làm việc ở đây cũng một đoạn thời gian. Đã gặp không ít cặp đôi nam nữ. Những nam nhân kia vì mặt mũi vẫn là khoe khoang đều sẽ để bản thân chọn món ăn hoặc là để cho nhà bếp làm món đắt nhất. Lại chưa từng gặp qua nam nhân giống như vậy. Nhìn thoáng qua cô gái đối diện dung mạo cũng tương tự xuất sắc. Trong lòng có mấy phần cảm khái. Linh hoạt đem thực đơn đổi một phương hướng. Phục vụ nụ cười trở nên càng thêm nhiệt tình. Nhưng cảm nhận được một cỗ hàn ý bức người. Khóe miệng có chút cứng đờ. Tiểu thư, xin hỏi muốn ăn gì? Trầm Mộc Bạch nhìn thực đơn. Con mắt có chút tỏa sáng. Phía trên phần lớn là đồ ăn cô thích. Ngẩng đầu nhìn nam chính một chút. Trầm Mộc Bạch cuối cùng chỉ chọn 3 loại, dù cho chỉ là 3 món ăn, giá cả cũng đủ làm cho người bình thường bên ngoài phấn đấu nửa đời. Phục vụ cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì các khách hàng trước kia tới đây, liền xem như ở bên trong căn cứ là đại nhân vật có địa vị. Tối đa cũng chỉ chọn 5 món ăn, lại xác nhân một lần nữa, phục vụ nhận lấy áp lực thật lớn, lần nữa nở nụ cười cứng nhắc nói. Được, xin chờ một chút, dưới chân bước chân xoay một cái. Sau lưng truyền đến giọng nói băng lãnh của nam nhân. Chờ chút, phục vụ mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống. Có chút khóc không ra nước mắt nghĩ thầm. Ta không phải chỉ là đối với nữ nhân ngươi nở nụ cười sao? Muốn tiêu diệt ta sao? Hắn vô cùng cứng ngắc quay đầu lại. Tiên sinh, xin hỏi còn cần gì không? Hoắc Quân Hàn mở miệng gọi tên vài món thức ăn, mỗi món ăn đều làm con mắt liền trợn to một phần. Cuối cùng có chút không dám tin tưởng cả lăm mà nói. Tiên sinh, ngài xác định sao? Hoắc Quân Hàn nhấc mí mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Phục vụ ngậm miệng, được, tôi đã biết, hắn đi về phía nhà bếp bước chân có chút gấp gáp. Phải biết nam nhân kia gọi mỗi một món ăn. Những đại nhân vật ngoài kia cũng chỉ ngẫu nhiên mới gọi. Mà bây giờ, nam nhân kia một lần đều gọi hết. Hắn lau mồ hôi đổ trên trán, nghĩ thầm hai người này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Mà Trầm Mộc Bạch coi như không rõ bữa ăn này đến cùng hao tốn bao nhiêu. Cũng biết đã vượt qua số điểm mà hôm qua dùng tinh hạch đổi. Cô nhìn nam chính ở đối diện. Con ngươi hắn không mang theo tí xíu tình cảm lại đang nhìn cô chằm chằm. Lời nói trong cổ họng lập tức nghẹn lại. Cô nói với hệ thống. Ngươi cảm thấy ở chỗ này ăn cơm chùa sẽ có hậu quả gì không? Hệ thống, có nam chính cô sợ cái gì? Trầm Mộc Bạch, cũng đúng nha. Cô nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có gì là lạ. Nam chính vì sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Không phải chờ lúc ăn xong hắn liền muốn động thủ với ta. Chấm, hệ thống, cô sợ có thể không ăn. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến đây có khả năng là bữa cuối cùng. Không khỏi buồn, nước mắt lưng tròng đối với hệ thống nói. Vậy ta vẫn ăn đi. Hệ thống, chấm chấm, tổng cộng hơn 10 món ăn. Mỗi món mùi vị so tiệm cơm cấp 5 sao trước mặt thế chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ bất quá trước mặt thế ăn như vậy thì thịt đau. Sau mặt thế ăn như vậy táng ra bại sản cũng không đủ. Cách chương.